Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tún. Tập 92, chương 706, không thể thả. Bởi vì ngoài ý muốn mà phát hiện ra Hồng Tiêu, Diệp Tiểu Dương không phải kiếm nhọ nồi vào đất sét, tìm một vật chứa cho Hồng Tiêu vào nước, sau đó dùng sợi bông nện lại, nhúng nước rồi vẽ đạo văn lên những cây gậy gỗ đào. Công việc cũng chỉ có hắn mới có thể làm được. Mọi người lần lượt trở về phòng, không quấy rầy hắn nữa. Vẽ đạo văn một hồi, Diệp Tiểu Dương đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn sắc trời tối đen ở bên ngoài. Có một số cương thi đã bắt đầu đi ra. Thở dài thật mạnh, Diệp Thiếu Dương tính toán thời gian, xem chừng đã qua mấy canh giờ ở thế giới hiện thực. Không biết mình đã mấy canh giờ không có tỉnh lại. Những bằng hữu đó của mình có phải đang lo lắng hay là cho rằng mình đã chết? Không, họ nhất định là tin tưởng mình, chính mình còn có thể còn sống mà quay về. Nhưng cũng không phải lớn lúc này, mình còn phải sống ở đây thêm một buổi tối. Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, Diệp Tiểu Dương giật mình quay đầu, thấy Vương Mình đi tới. Thở nhẹ một hơi, đột nhiên ánh mắt dừng ở đống chăn nệm cô nàng đang ôm ở trong ngực, nhíu mày. Cô đến để làm gì? Là ta sợ một mình, ta muốn ngủ ở đây với ngươi. Diệp Tiểu Dương giật mình, cô có thể qua chỗ Dương Tư Linh. Không, ta không thân với cô, ở bên cạnh ngươi mới thấy an toàn. Vương Bình cúi đầu, có chút ngượng ngùng. Cái này... Không chờ Diệp Tiêu Dương từ chối, Vương Bình đã xoay người đóng cửa lại. Thấy sắc trời đã tối đen, sau khi trời tối lại không thể ra cửa, cho nên mình đã không thể nào đuổi nàng đi được nữa. Diệp Tiêu Dương đành bất đắc dĩ lắc đầu. Đã ba canh giờ rồi. Ở bên ngoài, thế giới hiện thực, Tạ Vũ Tình nhìn về phía Lão Quách và Tứ Bảo kêu to. Tứ Bảo đã đi suốt đêm đến đây, vừa mới đến không lâu. Đến bây giờ... Thiếu Dương vẫn còn chưa về, các người mau nghĩ biện pháp đi. Lão Quách thở dài. Ai, ta nói thật sự là không có cách nào. Ta cùng Diệp Thiếu Dương quan hệ không cạn hơn so với cô đâu. Nếu mà còn hy vọng, ta liều cái mạng già này cũng được à. Nhưng thật sự là không còn cách nào à. Tạ Vô Tình ánh mắt bất đắc dĩ quay đầu nhìn Tứ Bảo. Người thì sao? Pháp lực của người cũng không yếu, mau nghĩ cách đi. Tứ Bảo nhìn qua thân thể của Diệp Thiếu Dương, trầm ngâm một lát, quay đầu nói với Lão Quách. Cô ấy nói cũng đúng, dù hiện tại hồn phách của Diệp Thiếu Dương vẫn chưa bị tổn thương, nhưng nếu mà cứ tiếp tục như vậy, đến lúc hừng đông mà trời chiếu xuống, thân thể cũng sẽ bị hư thối. Dù sao thì chúng ta cũng phải làm gì đó, chứ không thể cứ ở đây mà chờ đợi được. Lão Quách nói, ta không có cách, ngươi có biện pháp nào thì nói đi, cùng lắm thì đem mạng già ra mà dùng. Tứ Bảo bình tĩnh nhìn về phía U Linh Lộ. Hiện tại có thể phán đoán, nữ quỷ kia chịu trận pháp hạn chế, không thể rời khỏi con đường này. Bằng không chúng ta đã sớm chết hết. Nhưng nếu như chúng ta đi vào, hơn phân nửa là cô ta sẽ xuất hiện. Tất cả mọi người đều nhìn hắn, nghe hắn tiếp tục nói. Ta đã nghĩ con nữ quỷ kia có biện pháp mở ra tứ tượng không gian, đưa Thiếu Dương vào trong đó, thì tự nhiên cô ta cũng có thể mở ra không gian đem hắn ra ngoài. Lão Quách vừa nghe liền hừ một tiếng. Cái này thì ai mà chả biết. Mấu chốt là cô ta đâu có tốt bụng như thế. Nếu như cô ta nguyện ý làm như vậy thì cũng không bắt Thiếu Dương vào đó. Tứ Bảo đáp, ta biết chứ, cho nên biện pháp duy nhất chính là cùng cô ta đánh nhau một hồi, thu phục cô ta, bắt cô ta phải nghe lệnh. Lão Quách lập tức lắc đầu. Ngươi đánh không lại, đừng có mà đi chịu chết. Nếu như đến nước đường cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net